Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của cả nhà ăn, Hạ Đình dọn dẹp bàn ăn. Nhân tiện cô lại đấm Lâm Yến đang ăn cá kho. Lâm Yến vô tội, đại tỷ, làm sao vậy? Vẻ mặt Hạ Đình lãnh đạm, cậu chỉ biết ăn. Lâm Yến, ok, đại tỷ luôn đúng. Lâm Tư Tranh nhặt đĩa ăn lên, vẻ mặt Hạ Đình thất thần cầm lấy, ném vào thùng rác trực tiếp đi ra nhà ăn. Đừng tức giận, Lâm Tư Tranh đi theo Hạ Đình coi như phần thưởng được trường khen ngợi tớ mời cậu uống trà sữa. Ai kêu cậu mời tôi uống trà sữa? Hạ Đình nhìn cái đuôi nhỏ phía sau, hung hăng nói, đừng đi theo tôi. Trở về lớp của cậu đi. Hạ Đình chạm vào viên kẹo trong túi. Hôm qua cô tìm được ở nhà, nhưng không biết cô chú nào đi nước ngoài mang về cho cô, bảo là ngon. Cô không thích kẹo, cô muốn đưa nó cho mọt sách nhỏ. Cô đã nghĩ, sau này nếu Lâm Tư Tranh vẫn đi theo cô sẽ nhét viên kẹo vào tay nàng rồi đuổi người đi. Lâm Tư Tranh dừng lại, ngoan ngoãn vẫy tay, buổi chiều gặp lại, Hạ Đình. Hạ Đình, Lâm Tư Tranh không biết tại sao Hạ Đình lại tức giận hơn rồi bỏ đi. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, ngay cả trong buổi chiều uể oải các bạn học vẫn đỡ mí mắt mệt mỏi, chăm chú nghe lão sư giảng bài. Sau khi hoàn thành phần tự học thứ hai, Hoàng Nghị bước lên bục giảng. Tôi muốn thông báo với các em ngày mai sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta. Em ấy từng đứng đầu ở trường cũ, em ấy là một học sinh rất xuất sắc, tôi hy vọng sau này các em có thể học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ với Cao Thi Ý, vốn dĩ Lâm Tư Tranh. Đang tập trung đọc sách giáo khoa, nghe thấy ba chữ này đột nhiên ngẩng đầu lên như phản xạ cắn chặt môi dưới. Cao Thi Ý có thể là trí nhớ của nàng đã bị sai. Nàng nhớ kiếp trước Cao Thi Ý sẽ chuyển trường vào học kỳ đầu tiên của năm thứ hai cấp 3, tại sao kiếp này lại nhanh như vậy? Tim của Lâm Tư Tranh đập cực nhanh, hoàn toàn khác với cảm giác nàng nghe thấy tên Hạ Đình khi mới tỉnh dậy. Nàng hận Cao Thi Ý tận xương tủy, thậm chí nỗi hận không thể giải tỏa. Khi các đồng học nghe thấy tên của Cao Thi Ý tất cả đều thảo luận về cô ta. Đứng đầu toàn trường cũ tớ hình như đã từng nghe nói qua, rất bá đạo. Nhà cũng có tiền, hừ, con gái nhà Cao gia, còn có thể không có tiền sao? Nhưng cậu ấy có tính cách rất tốt, nghe nói Cao gia và Hạ gia có mối quan hệ tốt. Nhìn tính cách của Hạ Đình khác một trời một vực, Hoàng Nghị yên lặng, không bàn luận, Trương Chu thì thào tớ đã nhìn thấy Cao Thi Ý này rồi. Tớ không biết tại sao lại không thích cậu ấy. Cô thấy sắc mặt Lâm Tư Tranh tái nhợt, sao vậy, Tư Tranh, đừng làm tớ sợ, Hạ Đường huyết sao? Trương Chu lấy ra một viên kẹo nhỏ từ hộp kẹo trên bàn Lâm Tư Tranh, đưa vào miệng nàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cao Thi Ý đến, nàng sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự trong cuộc đời mình. Cô ta đến như một ác quỷ đạo đức giả, Lâm Tư Tranh từ từ bình tĩnh lại, nhưng kẹp trong miệng hoàn toàn không nếm được. Sau đó, nàng không thể chịu đựng được các bài tập chết lặng khi nghe thấy tiếng chuông sau giờ học. Buổi tối hôm nay Trương Chu sẽ tới nhà bà ngoại khác đường với Lâm Tư Tranh. Hai người phải rời đi sau khi ra khỏi cổng trường. Trương Chu lo lắng cho nàng, luôn cảm thấy tinh thần nàng không tốt lắm. Lâm Tư Tranh miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, Trương Chu tớ không sao, cậu lên xe đi, về muộn sẽ làm bà ngoại lo lắng. Trương Chu khuyên nhủ thêm vài câu rồi rời đi. Đêm nay, trong đầu cô nảy ra ý định để Hạ Đình về nhà với Lâm Tư Tranh. Sau đó lắc đầu thật nhanh, gì, Hạ Đình và Tư Tranh đi cùng nhau, Tư Tranh còn nguy hiểm hơn. Trong đầu Lâm Tư Tranh là một mớ hỗn độn, đám đông chuyển động xung quanh giống như tự động bị chặn lại. Tất cả theo bản năng quen thuộc với việc đi bộ đến bến xe buýt. Một cơn gió rít qua, âm thanh đột ngột dừng lại, có người nắm lấy cặp sách của Lâm Tư Tranh kéo nàng lại từ mép đường. Không nhìn đường sao, giọng nói của Hạ Đình có chút phập phồng, lực nắm cổ tay Lâm Tư Tranh hơi mạnh. Vừa bước ra cô đã thấy tên mọt sách này chạy loạn xạ mà không thèm nhìn đèn giao thông. Chán sống đúng không, Hạ Đình không biết làm thế nào để giải tỏa lửa giận trong lòng. Khi Lâm Tư Tranh ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Đình tức giận nhưng nàng vẫn không có phản ứng. Đôi mắt không sáng như thường, như người mất hồn, Hạ Đình giật mình phát hiện Lâm Tư Tranh có chút không đúng, liền nuốt lại những gì định nói. Xe máy của Hạ Đình dừng lại một bên, khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Lâm Tư Tranh, cô đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ lại mới biết mình đã làm sai chuyện gì sao. Đang nghĩ gì vậy, giọng nói của Hạ Đình lạnh lùng, Lâm Tư Tranh chớp mắt tớ nhớ cậu, Hạ Đình suýt nữa thì ngã xuống, đất, mọt sách nhỏ này nói cái gì vậy, được rồi, cho nên bây giờ mình là người sai, đúng không? Lâm Tư Tranh cũng không nói dối. Nàng luôn nghĩ đến cô khi biết Cao Thi Ý sẽ đến, nàng chỉ có thể nghĩ về Hạ Đình trong đầu để đảm bảo mình bình tĩnh lại. Hạ Đình liếc nhìn trạm xe buýt đông đúc cách đó không xa, bước lên xe máy, quay đầu, khóe môi thành một vòng cung nhỏ. lên, đưa cậu trở về. Lâm Tư Tranh vừa rồi lo lắng, trong lòng lập tức vui vẻ, vừa ngồi xuống liền mất đi một bộ dạng học sinh hào phóng. Váy, che đi, Hạ Đình liếc nhìn đôi chân trắng nõn của Lâm Tư Tranh, rất là chói mắt. Liền đưa áo khoác của mình cho nàng. Sau khi nàng ngồi xuống, chiếc mô tô lao ra, nàng vô thức ôm chặt eo Hạ Đình. Ôm rất chặt giống như sợ sẽ bị Hạ Đình ném ra. Hạ Đình nghiến răng, chỉ, có lần này, cô chưa bao giờ thích tiếp xúc với người khác, vừa rồi Hạ Đình cảm thấy phần eo của mình tê dại, thật kỳ quái. Lâm Tư Tranh nghĩ Hạ Đình đang nói về việc để nàng đi xe máy của cô cho nên nàng tiến về phía trước một cách thận trọng áp chặt vào lưng Hạ Đình và dựa đầu vào vai cô. Nói nhỏ vào tai cô, được cảm ơn Hạ Đình. Hạ Đình cảm nhận được cái chạm nhẹ trên gáy mình, Lâm Tư Tranh quay mặt sang một bên, vuốt ve eo cô. Ngọt ngào có chút ngứa ngáy. Thường đi xe buýt mất khoảng 15 phút, Hạ Đình lái xe đến cổng tiểu khu của Lâm Tư Tranh trong vòng chưa đầy 10 phút. Sau khi xuống xe, Lâm Tư Tranh cẩn thận vỗ vỗ đồng phục học sinh, đưa áo khoác cho Hạ Đình nói cảm ơn. Những lo lắng của nàng giống như đã được thổi bay bởi làn gió buổi tối, nụ cười lại. Nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thật ngọt ngào, Hạ Đình lại khó chịu. Thấy Lâm Tư Tranh khóc buồn bực, thấy Lâm Tư Tranh cười cô cũng khó chịu, cô bị sao vậy? Cô nhào áo đồng phục học sinh thành một quả bóng tùy ý nhét vào cặp. Hạ Đình quay đầu xe chạy đi vài mét, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tư Tranh vẫn đứng ở nơi đó, vừa thấy cô quay lại, lập tức mỉm cười vẫy tay với cô, ngày mai gặp lại, Hạ Đình. Hạ Đình tức giận bật cười, tên ngốc này đứng đó làm gì vậy? Có biết trời lạnh không? Vào nhà đi, đồ ngốc, giọng nói của Hạ Đình rất thấp, mặc kệ nàng có nghe thấy hay không. Cô lại nhấn ga, nhưng lại đột ngột quay lại lái xe đến trước mặt Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh nghi hoặc nhìn cô, Hạ Đình lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy, cô nhanh chóng lấy vài viên kẹo từ trong túi ra. Đặt vào lòng bàn tay của nàng, không ngon, tôi đưa cho cậu. Đây là lần đầu tiên Hạ Đình làm loại chuyện này. Cô cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, nói xong sợ Lâm Tư Tranh không muốn, liền hung ác nói, phải ăn hết. Trên đây là nhãn hiệu mà Lâm Tư Tranh không hiểu nổi, bao bì tinh xảo như vậy, hẳn là rất đắt. Lâm Tư Tranh ngay lập tức gỡ một viên kẹo trái cây ra cho vào miệng, viên kẹo mà nàng yêu thích. Thật ngon, khi nàng nói chuyện có mùi thơm, đôi mắt cười cong lên. Hạ Đình không chút lưu tình, hung tợn nói, cậu đều yêu thích đồ ngọt tệ như vậy. Lâm Tư Tranh vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, bảo đảm không có vấn đề gì đối với vị giác của nàng. Nhưng thấy Hạ Đình hung dữ như vậy, nàng nhẹ giọng nói, nếu cậu không thích ăn, tớ giúp cậu ăn. Hạ Đình khẽ xịt mũi, vậy thì tốt. Đã muộn, mặc dù hai người đã tới cổng tiểu khu, nhưng Lâm Tư Tranh không thể ở bên ngoài suốt. Nàng chào tạm biệt Hạ Đình một lần nữa, đi được vài bước nàng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. Khoan đã, khi Lâm Tư Tranh quay lại, Hạ Đình lười biếng đứng đó, hai tay đút vào túi quần. Đôi mắt đen trầm tĩnh, đôi môi mỏng khép hờ. Hỏi cậu, cậu tại sao không sợ tôi? Hạ Đình nóng nảy hỏi câu này, Lâm Tư Tranh nhẹ giọng nói, bởi vì tớ biết cậu. Trong mắt Hạ Đình hiện lên vẻ châm chọc, cậu nói cho tôi biết cậu biết tôi khi nào. Nói đến đây, Lâm Tư Tranh có thể nói về chuyện này trong 3 ngày 3 đêm. Cậu sẽ giúp tớ ra ngoài, cậu sẽ luôn giúp tớ chuẩn bị đồ ngọt sau khi biết tớ có lượng đường trong máu thấp. Cậu cũng sẽ mua cho tớ cái kem lắc yêu thích của tớ. Sau một thời gian dài cậu kiếm được rất nhiều tiền, cậu cũng mua cho tớ một chiếc nhẫn, ngôi nhà, tin tưởng tớ vô điều kiện và luôn chăm sóc gia đình tớ khi tớ bất tiện. Lâm Tư Tranh vừa nói, hai mắt đỏ hoe, nhanh chóng nhìn xuống đất để lông mi che hết cảm xúc trong mắt. Hạ Đình càng nghe càng không đúng, nhíu mày, chuyện này xảy ra khi nào? Cô nghĩ tên mọt sách này đang khen cô, nhưng không biết nàng đang nói cái gì. Lâm Tư Tranh nảy ra một ý tưởng, trong mộng, Hạ Đình, vào nhà đi, cách chương,